Chương 316, ngươi là thế gian, nhất ôn nhu, 52. Cái loại cảm giác này, nói như thế nào đây chính là rất bất đắc dĩ, rất bất lực, trong lòng loáng thoáng biết, hắn có thể là muốn đi không nổi nữa. Kỳ thật, loại tình huống này, hắn sớm có chuẩn bị tâm lý mới là. Dù sao sớm ở rất lâu trước, thầy thuốc cũng đã xuống chẩn đoán, hắn là vốn sinh ra đã kém cỏi, cho nên thân thể sức chống cự cực kém. Vẫn như vậy suy yếu, dù phát không ít bệnh biến chứng. Tùy thời có khả năng sẽ chết, có thể là hôm nay, có thể là ngày mai, vận khí tốt lời nói, cũng có thể là mấy năm sau bệnh lâu người, kỳ thật chết được là thống khổ nhất. Bởi vì người khác chết được không hề dấu hiệu, cũng không thể biết trước cái chết của mình. Được bệnh lâu người, nắm giữ thân thể mình sở hữu khác thường, biết thân mình xương cốt tại một chút biến kém, biết mình đại khái lúc nào sẽ sống không qua đi. Biết trước tử vong, sau đó mắt mở trừng trừng nhìn mình từng bước hướng đi tử vong. Thậm chí ngay cả tự cứu, đều cứu không được. Bởi vì thầy thuốc cũng đã sớm nói, dược thạch vô y đi trước mỗi một lần tiến y cờ ưu trước, cố tích thời đều sẽ xuất hiện hăng ngủ, tức ngực khó thở linh tinh bệnh trạng, hắn bình thường sẽ còn tâm tồn may mắn, không có mãnh liệt như vậy dự cảm điểm xấu. Nhưng mà lúc này đây, cố tích thời tâm phảng phất vẫn trầm tại đáy hồ dưới. Lạnh thấu. Không có nhiệt khí nhi, thân thể hắn tại một tấc biến lạnh, thậm chí buổi tối lúc ngủ cũng không dám đưa tay ra ôm Phồn Tinh, sợ nàng bị chính mình lạnh đến. Cẩn thận từng ly từng tí dùng ngón tay trỏ đầu ngón tay, miêu miêu Phồn Tinh mặt mày Phồn Tinh, của ta Phồn Tinh. Trước kia tổng nghe nhân gia nói, quân sinh ta chưa sinh, ta sinh quân đã lão, là trên đời này để cho người có tâm vô lực sự tình. Cho tới bây giờ hắn mới biết được. Trên đời này chân chính làm người ta cảm thấy vô lực hồi thiên, là giữa chúng ta chênh lệch một bộ thân thể khỏe mạnh. Tuổi thượng chênh lệch, tốt vượt qua. Nhưng mà sinh tử khoảng cách, quả nhiên là không thể làm gì. Phồn Tinh, ta có dự cảm, cái này mùa đông ta có thể là nhịn không qua đi. Cố tích thời vẫn chưa lựa chọn giấu giếm. Cùng mặt khác đột một mất, nhượng Phồn Tinh không có một chút điểm phòng bị. Không bằng thừa dịp cuối cùng này thời gian. Hắn cho nàng một chút làm tốt tâm lý trải đệm, như vậy cũng không đến mức đến thời điểm hoàn toàn không thể tiếp nhận. Phồn Tinh mím môi, nhìn thoáng qua cố tích thời sau, có chút cố chấp túi đầu đến. Không nghe không nghe, đóa hoa nhỏ niệm kinh. Chỉ cần nàng không nghe, chẳng khác nào cố tích thời sẽ không chết. Người sờ sờ trên người ta, đã muốn cơ hồ không có độ ấm. Cố tích thời dắt lấy Phồn Tinh tay, vói vào trong quần áo, đặt tại thân thể mình thượng. Rõ ràng nói là có liên quan về chính mình sinh tử như thế trầm trọng đề tài, nhưng hắn sửng sốt giống cái hướng dẫn từng bước, ân cần chỉ bảo sư trưởng bình thường, bình tĩnh kiềm chế vô cùng. Cho nên ta cảm thấy tử vong hẳn là cách ta rất gần, đây là không thể tránh khỏi sự tình. Phồn Tinh, chúng ta không có biện pháp trốn tránh, người hiểu không người chỉ có dũng cảm đối mặt, mới có thể tiếp tục đi tiếp. Càng là trốn tránh, lại càng là không thể tránh thoát đầm lầy. Phồn Tinh nếu như có thể đối mặt cái chết của hắn, về sau còn có thể tìm cái người yêu mến, nâng đỡ lẫn nhau, vượt qua cả đời. Nàng từ đầu đến cuối trốn tránh, đời này cũng đừng nghĩ đi ra. Cố tích thời tuy rằng lý giải Phồn Tinh, nhưng hắn cuối cùng vẫn là đánh giá thấp gấu nhỏ cố chấp trình độ. Phồn Tinh chính mình vốn là một tòa vây thành, chỉ có nàng mở ra một cái khe cửa làm cho người ta đi vào phần, nàng trước giờ đều không có đi ra khả năng cố tích thời. Người xấu Phồn Tinh túi đầu buồn buồn mắng. Phồn Tinh, với ta mà nói, tử vong trước giờ đều không là đáng sợ nhất sự tình. Ta cảm thấy trên đời này chân chính chuyện đáng sợ, là ta đời này chưa từng gặp gỡ ngươi. Sinh mệnh trước giờ đều không là lấy dài ngắn mà nói, gặp phải những người đó cùng phát sinh những chuyện kia, mới là tánh mạng hắn chân chính ý nghĩa. Trước hơn 20 năm, hắn đần độn, chờ đợi tử vong. Gặp gỡ Phồn Tinh, là hắn nhân sinh chân chính bắt đầu. Hắn thậm chí có loại cảm giác đời này, là hắn cưỡng cầu có được. Hơn nữa còn là hao tổn tâm cơ, không tiếc bất cứ giá nào, cưỡng cầu mà đến. Nếu không phải là cưỡng cầu lời nói, Phồn Tinh không có duyên với hắn. Hắn thân thể này, dự tính chính là cưỡng cầu đại giới. Loáng thoáng loại cảm giác này, để cho hắn mặc dù là chết, cũng lại vẫn lòng mang cảm ơn. Cảm ơn đời này, hắn có thể gặp gỡ hắn tiểu tinh tinh. Ta không nghĩ để ý ngươi. Phồn Tinh bĩu bĩu môi, khịt khịt mũi, nhịn xuống không khóc. Ngươi như vậy thích ta, sẽ không bỏ được không để ý tới ta. Cố tích thời sờ sờ mặt nàng. Vừa đã biết tương lai, vậy thì thản nhiên tiếp nhận. Tử vong không đáng sợ, đáng sợ là xa vào trong đó, ngược lại lãng phí cuối cùng ở chung thời gian. Thời tiết chậm rãi lạnh xuống dưới, bắt đầu mùa đông. Cái này 2-3 tháng thời gian, Cố Tích thời thản nhiên được phảng phất không giống cái sinh mệnh sắp đốt hết người. Mỗi ngày tỉnh lại thời điểm, thói quen tính hôn một cái phồn tinh chán. Hắn càng ngày càng xách không nổi tinh thần đến, có đôi khi ôm phồn tinh vùi ở trên giường, chính là cả một ngày. Phồn tinh cảm thấy Cố Tích thời tựa như khối băng, lạnh lạnh. Ngay từ đầu thời điểm, ngực của hắn còn có chút độ ấm. Nàng ôm hắn, có thể đem trên người mình độ ấm truyền cho hắn. Nhưng là càng về sau, trên người hắn hàn khí lại càng nặng. Chẳng sợ nàng cả người hâm nóng, ôm Cố Tích thời, đều không có thể làm cho hắn ấm áp một chút. Vì thế không chỉ có Cố Tích thời, ngay cả Phồn Tinh cũng dần dần cảm nhận được loại này sinh mệnh lực dần dần sói mòn. Phồn Tinh cảm giác mình ôm Cố Tích thời, tựa như ôm lấy một cái tử hoa hoa. Nếu ôm được quá nhẹ, lo lắng sẽ mất đi Cố Tích thời. Mà nếu là ôm được quá nặng lời nói, lại lo lắng Cố Tích thời như vậy yếu ớt, sẽ không cẩn thận hại chết hắn. Cho nên mỗi lần Cố Tích thời hỗn loạn ngủ mất thời điểm, gấu nhỏ đều rất mê mang mở to mắt. Đối với tử vong mê mang, đối mất đi sợ hãi. Nàng rất sợ hãi mất đi Cố Tích thời nha, nhưng là nàng cái gì đều không làm được. Cố Tích thời hắn giống như rất sợ hãi nàng thương tâm, cho nên một lần lại một lần nói cho nàng biết, kỳ thật hắn không sợ tử vong, kỳ thật hắn sớm đã có chuẩn bị tâm lý, sớm muộn là muốn chết. Nàng muốn cho Cố Tích thời yên tâm một chút, cho nên làm bộ chính mình một chút cũng không sợ hãi dáng vẻ. Lừa một chút Cố Tích thời. Thích Hà, nàng mất đi. Từ Thụy Khanh, nàng mất đi. Tạ Trản, nàng mất đi. Tân Liệt, nàng mất đi. Hiện tại, nàng muốn mất đi Cố Tích thời. Phía trước tình cảm bị rút ra, Phồn Tinh hiện tại nhớ tới chẳng qua là cảm thấy trong lòng vắng vẻ, nhưng mà nghĩ đến muốn mất đi Cố Tích thời, nàng liền trong lòng từng đợt khó chịu đau. Gấu nhỏ sững sờ nhìn nằm tại bên người Cố Tích thời mặt mày, nhìn một chút đột nhiên im lặng rơi xuống một giọt nước mắt đến. Lần đầu tiên tự nhiên mà sinh ra một loại ủy khuất cùng khó hiểu. Tại sao vậy chứ nàng lại không nghĩ muốn có được rất nhiều thứ, chỉ là muốn nuôi dưỡng một đóa hoa nhỏ, vì cái gì mỗi một lần đều muốn mất đi đâu. Cố Tích thời rõ ràng từng nói với nàng, trời cao là rất công bằng, trời xanh cho một người phúc vận, liền sẽ thu hồi mặt khác một thứ. Tỷ như để cho hắn xuất thân so tuyệt đại đa số người đều tốt, vì thế lấy đi hắn khỏe mạnh. Nhưng là nàng chỉ số thông minh so tuyệt đại đa số người đều muốn thấp nha, kia trời xanh cho nàng cái gì đâu, nàng rõ ràng không có gì cả nha, vì cái gì còn muốn từ trên tay nàng móc đồ vật đi đâu, là vì nàng là tiểu quái vật sao? Trên đời này tất cả mọi người chán ghét tiểu quái vật, cho nên tiểu quái vật cũng không xứng có được công bằng, không xứng có được bất cứ thứ gì, bao gồm đóa hoa nhỏ. Nhưng là nàng cũng không nghĩ muốn làm tiểu quái vật à, nàng sinh ra chính là tiểu quái vật. Có thể làm sao bây giờ mê mang, bàng hoàng, khó hiểu, nghi hoặc. Như thế gian này từ đầu đến cuối, đều không có nàng muốn, kia công bằng hay không, căn bản là không quan trọng. Chẳng sợ nàng vẫn là cái kia bị người nhốt trong lồng sắt tiểu quái vật, nàng cũng sẽ không đi tự hỏi thế đạo đối với nàng hay không công bằng. Chỉ cần ngẫu nhiên có thể đào đường hầm ra ngoài ăn kẹo hồ lô, nàng liền rất vui vẻ. Nhưng rốt cuộc, nàng cũng có mình muốn vì thế bắt đầu học tự hỏi. Tại sao vậy chứ, vì cái gì liền không thể hơi chút đối với nàng công bằng một chút xíu đâu? Tiểu quái vật cũng nghĩ có người thích ra. Phồn Tinh nghiêng đầu, ánh mắt chớp chớp, cong cong trên lông mi nước mắt run rẩy. Ngây thơ trên nét mặt nhiễm lên một tia âm lệ cùng bệnh tiểu hơi thở, mấy cái này thế giới không phải viên mãn, cuối cùng hóa làm một cố chấp mầm móng, dưới đáy lòng mọc dễ nảy mầm tiểu quái vật nghĩ có người thích. Nhưng là không có bất kỳ người nào cho cơ hội. Cố Tích thời nói, trời xanh là công bằng. Kỳ thật không phải. Trời xanh căn bản sẽ không cho tiểu quái vật cơ hội là cần nhờ chính mình tranh thủ. Công bằng cũng là. Trời xanh kỳ thật cùng những người khác không có gì phân biệt, đều mềm nắn rắn bông. Nàng mềm mại thời điểm, tất cả mọi người bắt nạt nàng, trời xanh cũng giống vậy. Nàng hung thời điểm, tiểu quái vật biến thành đại quái vật, tất cả mọi người sẽ sợ nàng, trời xanh cũng giống vậy. Phồn Tinh đầu chậm rãi thiên động, giống cái chậm rãi tiểu người máy dường như. Phảng phất từng chút mở khiếu nàng ngoan ngoãn, trước giờ đều không có cơ hội đo y công đạo. Vậy thì không nghe lời bá. Cuối tháng 12, khoảng cách âm lịch năm mới còn có hơn một tháng thời điểm. Cố Tích thời triệt để lạnh. Lúc này đây quả nhiên là từ đầu đến chân, lạnh được thấu thấu. Buổi tối lúc ngủ còn có hô hấp, Phồn Tinh ôm ngủ đến nửa đêm thời điểm, trái tim liền triệt để không hề nhảy lên. Trong lúc ngủ mơ mất đi, trước khi chết liền một câu đều không nói với Phồn Tinh. Cố Tích Thời. Phồn Tinh chọc chọc Cố Tích Thời eo, hô một tiếng. Không có được đến bất luận đáp lại. Phồn Tinh ngốc hồi lâu, nước mắt vẫn ở trong hốc mắt đảo quanh, nàng luống cuống chắt động ánh mắt, mới không khiến nước mắt chảy ra. Gấu nhỏ đặc biệt cố chấp ôm lấy Cố Tích Thời, ôm thật chặt. Phảng phất chỉ cần mình ôm được đầy đủ chặt, Cố Tích Thời liền không chết dường như. Phồn Tinh ôm Cố Tích Thời thi thể ngủ suốt một đêm, mãi cho đến sáng ngày thứ hai. Cố Hàn không biết đến tột cùng muốn có bao nhiêu điên dại, mới có thể bình tĩnh như vậy bình tĩnh ôm hắn ca thi thể vượt qua mười mấy tiếng. Cố Tích Thời chết. Phồn Tinh vẫn tại liên tục lặp lại một câu như vậy. Cố Hàn đi qua mấy tháng này trải đệm, cơ bản đã muốn có thể tiếp nhận hắn ca rời đi sự thật cái quỷ lão tử mẹ hắn không tiếp thụ được nhưng là hắn ca cuối cùng mấy tháng, nhất không yên lòng chính là Phồn Tinh. Cố Hàn chẳng sợ trong lòng tại bi thống, cũng được giúp hắn ca chiếu cố tốt Phồn Tinh trước. Cố Hàn lúc đầu cho rằng, Phồn Tinh sẽ trực tiếp cảm xúc hỏng mất, thậm chí đã muốn chuẩn bị xong bình tĩnh tề nếu là thật sự áp chế không được nói, trước hết cho thượng một châm. Kết quả, Phồn Tinh cảm xúc so bất luận kẻ nào đều phải bình tĩnh. Chuẩn xác hơn một điểm mà nói, nàng rất im lặng. Chứ ôm thi thể ngủ một đêm, cái này tương đối dọa người bên ngoài, giống như cũng không có cái gì khác dị thường. Chính là chết nhìn chằm chằm hắn ca thi thể không bỏ, từ bắt đầu xử lý tang sự, nàng vẫn canh giữ ở quan tài bên cạnh ngồi, một bước đều không chịu chuyển loại này. Chuyển đem ghế nhỏ ngồi ở quan tài phía sau, người ta đến phùng viếng, thình lình nhìn đến cái tối như mực đầu ở bên cạnh xuất hiện, thiếu chút nữa tại chỗ qua đời. Cố gia tang sự làm được rất truyền thống, chú ý nhập thổ vi an, không có ý định hỏa táng. Nửa đêm cần người thủ linh đường, những người khác đều nhịn không được đi ngủ thời điểm, Phồn Tinh liền lặng lẽ leo đến trong quan tài cùng Cố Tích Thời cùng một chỗ nằm. Cố Tích Thời, của ta. Phồn Tinh nắm Cố Tích Thời tay, cố chấp vô cùng. Đời đời kiếp kiếp, đều là của ta ngươi không phải sợ Úc, ta có thể tìm được ngươi. Ta lợi hại, có thể tìm được ngươi. So nhị cầu, còn muốn lợi hại hơn nhị cầu nhận thức không ra ngươi, nhưng mà tiểu tinh tinh có thể tang sự làm 5 ngày. Phồn Tinh liền ngủ 5 ngày quan tài. Cố Hàn kỳ thật vẫn luôn biết chuyện này, chẳng qua mở một con mắt nhắm một con mắt mà thôi. Dù sao hắn ca đi, trên đời này duy nhất có thể chiếu cố tiểu tẩu tử, là hắn. Vẫn phải là nhiều chú ý điểm. Chờ đóng hòm thời điểm, Cố Hàn cố ý kiểm tra một phen xác định Phồn Tinh không nằm ở bên trong, lúc này mới làm cho người ta đóng hòm. Có đôi khi quá mức bình tĩnh không nhất định là chuyện tốt, có ít người càng là bình tĩnh. Càng là có thể làm ra chuyện kinh thế hai tụ. Cố Tích Thời táng tại ngoại Âu nghĩa trang trong. Mọi người không chỗ nào không phải là cảm khái, Cố gia đại thiếu trời cao đấu kỵ anh tài. Có như vậy đầu não, như là do hắn đến kế thừa Cố gia còn không biết sẽ phát triển thành như thế nào to lớn cự vật. Còn chân chính thân nhân, trừ thương tâm bên ngoài, không có ý tưởng nào khác. Cố Tích Thời hạ táng sau, Phồn Tinh liền từ nhìn chằm chằm quan tài, biến thành nhìn chằm chằm mộ bia. Đợi sở hữu người đều đi sau, ngồi ở mộ bia phía sau nhi, trong tay dắt chó dây, buộc cẩu cùng nhau canh chừng Cố Tích Thời, ta nghĩ ngươi. Nàng nhớ tới vừa đến thế giới này thời điểm, nàng rất nhiều đồ vật đều không hiểu, Cố Tích Thời kiên nhận giáo bộ dáng của nàng. Hắn thật là tốt nhìn à, nàng trước giờ đều chưa từng thấy qua, như vậy ôn ôn nhu mềm mại tiểu hoa dại. Lại đẹp mắt, lại ôn nhu, nhưng lại thông minh. Nàng trước giờ đều chưa từng thấy qua. So Cố Tích Thời còn tốt hơn người. Mùa đông rất lạnh, cậu đều đông lạnh được nước nở nóng nảy bất an. Phồn Tinh ngồi cả một ngày sau, mắt thấy liền môi phát đen, nhưng mà từ đầu đến cuối nghiêng đầu, duy trì ban đầu động tác. Cậu liều mạng lôi dây thừng, xem ra hẳn là đông lạnh cực kỳ, muốn chạy. Phồn Tinh bị kéo hai cái sau, đơn giản đem dây thừng buông lỏng. Nuôi một năm cậu gào gào kêu, nhanh chóng chạy đi, cũng không biết là trốn đến cái nào góc hẻo lánh tránh gió tuyết. Phồn Tinh hơi hơi bưng mi, lẩm bẩm, ngươi nhìn, Cố Tích Thời, ngươi gạt người. Cố Tích Thời nói, chờ hắn sau khi rời khỏi, thịt thịt liền sẽ là có thể vẫn làm bạn nàng bằng hữu. Sự thật chứng minh, không phải. Cậu cũng là sẽ trốn, căn bản là không khả năng thay thế Cố Tích Thời. Tiểu quái vật ba mẹ cùng tỷ tỷ, đều không thích tiểu quái vật. Những người khác, cũng đều không thích. Cậu, cũng giống vậy. Tiểu quái vật chỉ là cố tích thời tiểu tinh tinh, không phải là những người khác nàng vốn có thể chịu đựng bóng tối, nếu nàng chưa từng thấy qua ánh sáng. Nàng vốn có thể dễ dàng tha thứ thế gian này tất cả bất công, nếu nàng chưa hề gặp qua cái kia nhượng nàng muốn tranh thủ người người gặp qua thế gian này nhất ôn nhu nam nhân sao hắn gọi cố tích thời. Hắn là duy thuộc tại phồn tinh quang, cũng là duy nhất một sợi. Chiếu sáng nàng tỉnh tỉnh mê mê thế giới, nắm nàng nghiêng ngả lảo đảo đi ra vô chi u mê vực thảm, nhượng nàng lần đầu tiên muốn chủ động đi thích, theo đuổi, đi thủ hộ trong lòng trí ái.